con mọt sách đó, làm sao có bạn gái được chứ? Hơn nữa, cậu ta nổi danh là không gần phụ nữ. Không nói với anh, tôi phải về nhà với Đông Vũ rồi. Tôi không muốn phí lời với anh ta. Chạy ra khỏi cửa, anh ta không buông tha muốn đuổi theo. Trong lúc giằng co, tôi liền nghe thấy âm thanh của Đông Vũ. Hạ Thuần, vừa nghe thấy giọng nói này, quay đầu lại, liền thấy anh đứng ở hành lang, đeo cặp sách, người đứng thẳng tắp, giống như là nhìn thấy cọng rơm cứu mạng. Tôi liền chạy tới phía anh. Đông Vũ, tôi nhào tới trước mặt anh, ôm lấy. Phía sau, truyền đến tiếng hít sâu của hai người. Không cần nghĩ, Tu Kỳ và học sinh nữ kia sẽ có vẻ mặt kinh ngạc tới mức nào. Tôi kéo ống tay Đông Vũ, hạ giọng nói anh là bạn trai của em. Vẻ mặt Đông Vũ mở mịt nhìn tôi, lại nhìn hai người đằng sau một chút. Làm sao vậy? Tôi khoác cánh tay anh, em nói anh là bạn trai em, bọn họ không tin. Vẻ mặt Đông Vũ đen sì, hạ giọng nói với tôi, Hạ Thuần, đừng làm loạn. Em không làm loạn. Tôi vô cùng muốn tránh xa tên Tô Kỳ này, dắt ống tay Đông Vũ nói, đi, chúng ta về nhà. Nói xong, tôi liền khoác vai anh đi tới phía cổng trường. Về đến nhà, Đông Vũ kéo tôi vào phòng, đóng cửa lại, nghiêm túc hỏi tôi, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Sao em lại ở chung với tên Tô Kỳ đó? Tôi có chút uất ức hỏi, anh, sao anh lại nghiêm túc như vậy? Đông Vũ rất ít khi dùng sắc mặt này nói với tôi. Anh cũng ý thức được tâm tình mình hơi kích động, liền bình tĩnh lại nói, về sau, phải giữ khoảng cách với người tên Tô Kỳ đó, nhớ không? Sao cơ? Tôi không cho là đúng. Mặc dù anh không cần nói, tôi cũng sẽ giữ khoảng cách với anh ta. Tôi có thể không biết, sở dĩ Đông Vũ muốn tôi giữ khoảng cách với Hà Kỳ, chính là vì danh tiếng của anh ta không được tốt lắm. Hút thuốc, uống rượu, đánh nhau, nghịch ngợm. Gia đình Tô Kỳ giàu có, vì vậy, chuyện đến trường đối với anh ta mà nói, cùng lắm chỉ là giải trí mà thôi. Anh ta không cần dựa vào việc học để đổi đời, vậy nên đa số tiết học anh ta đều trốn. Khi đó, Tô Kỳ lại được rất nhiều cô gái yêu mến, có người đồn anh ta một tháng thay bạn gái một lần, rất trăng hoa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 3096, quả chám 17. Còn có người nói, Tô Kỳ vô cùng ăn chơi, hàng ngày đều ra vào quán bar, cha mẹ anh ta cũng không quản nổi, giáo viên trong trường cũng đều không bảo được. Học sinh nữ kia là một trong những bạn gái của anh ta. Đông Vũ thấy tôi đáp rất nhanh, liền tức giận, lập tức lại nói, còn nữa, bình thường em đừng tới trường chờ anh. Vì sao? Tự em có thể đi xe về. Mặc dù là lớp 10, nhưng tan học cũng đã rất muộn. Em không cần chờ anh, làm nỡ bài tập. Tôi vừa nghe liền không vui. Không muốn. Em muốn cùng về nhà với anh. Hạ Thuần, nghe lời. Xe buýt quá chật. Lúc tôi còn đang cào nhàu, liền nghe tiếng cha gõ cửa. Cơm tối xong rồi, mau ra ăn cơm. Cái đề tài này liền tạm dừng tại đó. Đến ngày thứ hai, tôi vẫn giống như thường ngày, đến trường đợi anh, sau đó cùng về nhà. Tôi cũng không nhắc tới tên Tô Kỳ đó nữa. Thẳng đến một ngày, tôi mới vừa khoác cặp bước ra khỏi trường, tôi liền đụng phải học sinh nữ mà ngay đó tôi ở phòng y tế với Tô Kỳ gặp được. Cô ta dường như đã đợi tôi rất lâu, thế cho nên khi tôi vừa mới bước ra ngoài, đã thấy cô ta đang bước tới phía này, dừng trước mặt tôi. Mày là Hạ Thuần đúng không? Tôi nghi ngờ chừng cô ta. Làm sao? Phía sau cô ta còn có hai cô gái khác rất cao, khí thế vô cùng hung hăng. Mày tới đây cho tao. Cô ta túm lấy cặp sách tôi, dẫn tôi tới góc cạnh trường, đẩy tôi vào tường rồi cười lạnh. Tao cảnh cáo mày, tránh xa Tô Kỳ một chút. Đừng tưởng rằng Tô Kỳ muốn theo đuổi mày, chính là vì thích mày. Cùng lắm chỉ là ham muốn nhất thời, muốn vui đùa một chút mà thôi. Không cần cô cảnh cáo, tôi cũng tự giữ khoảng cách với anh ta. Mày biết, Tô Kỳ từng đánh nhau với Đông Vũ. Cô ta bỗng nhiên hỏi tôi, tôi bị cô ta hỏi như vậy. Bỗng nhiên nhớ tới tối qua lúc trở về, bàn tay của Đông Vũ có vết máu ứ đọng. Tôi hỏi anh chỉ nói là không cẩn thận đụng vào. Có chuyện gì vậy? Còn có thể là vì chuyện gì? Bởi vì mày, Tô Kỳ không tin mày là bạn gái của Đông Vũ, liền đi tìm bạn ấy, nói muốn theo đuổi mày. Không biết hai người nói cái gì đó, một lời không hợp liền đánh nhau, suýt chút nữa bị xử phạt. Thành tích của Doãn Đông Vĩ tốt, trường học rất coi trọng anh, vì vậy khi xảy ra chuyện này, chỉ coi như là mắt nhắm mắt mở, cảnh cáo mà thôi. Tôi càng thêm khó hiểu, chuyện đó thì có liên quan gì tới tôi? Mày là em gái của Đông Vũ, đúng không? Ngày hôm qua khi Tô Kỳ tới tìm Đông Vũ, chính mồm bạn ấy nói như vậy. Tôi ngẩn người, không biết vì sao Đông Vũ lại làm sáng tỏ quan hệ với tôi nhanh như vậy, khiến cho lòng tôi có chút bực bội. Anh vì sao lại nóng lòng muốn phanh thui quan hệ giữa tôi và anh như vậy? Ôm phần tâm tư này, giọng tôi cũng cao hơn, cô đến tìm tôi cũng là vì chuyện này. Tôi đánh giá cô ta, hoài nghi nói, cô thích Tô Kỳ sao? Tao là bạn gái của Tô Kỳ. Cô ta khi nói ra lời này, vẻ mặt liền có chút co quắp. Ồ, tôi có thể nhìn ra anh ta hình như cũng không thích cô. Bằng không ngày đó, ở trước mặt cô, anh ta còn dám nói muốn theo đuổi tôi. Tôi xem, cô chính là yêu đơn phương nha. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 3097, quả chám 18. Cô ta có lẽ là bị những lời đó của tôi đâm trúng rồi. Nhất thời thẹn quá hóa giận, xông lên muốn túm tóc tôi. Tôi không cần suy nghĩ, lại từ nhỏ đã lớn lên với đám trẻ nhỏ ở quê. Nói đến đánh lộn, tôi còn chưa biết sợ ai đâu. Cô ta kéo tóc tôi một cái, tôi liền trực tiếp đấm một cái vào mặt cô ta. Tôi cũng không cần lui lại, đánh nhau với mấy người đó. Cô ta muốn xé rách quần áo tôi. Đúng lúc này, liền có một loạt tiếng bước chân đi tới, kéo chúng tôi tách ra. Một giây tiếp theo, đã thấy vẻ mặt Tô Kỳ giận dữ nhìn đám người kia chằm chằm, bảo vệ tôi đứng phía sau. Mấy cô đang làm gì ở đây? Học sinh nữ kia thấy, liền vẻ mặt uất ức chất vấn anh ta. Chẳng lẽ anh thực sự thích cô ta sao? Tô Kỳ, em mới là bạn gái của anh. Tô Kỳ quay đầu lại nhìn tôi, sau đó mở giọng lạnh lùng, trước kia thì phải, nhưng giờ thì hết rồi. Có ý gì? Ý tại mặt chữ, cô nghe không hiểu sao? Tô Kỳ, viền mắt cô ta tràn nước mắt ra, hung hăng lườm tôi, sau đó lại nhìn anh ta. Cho nên, anh là vì cô ta mà chia tay với em, đúng không? Tô Kỳ nói, ban đầu là vì cô theo đuổi tôi thấy cô đáng thương, chỉ còn cách bằng lòng, nhưng đó chỉ là qua loa cho xong, cô đừng tưởng là thật. Lời này, đối với một cô gái đang ở độ tuổi trưởng thành, trong đầu còn ôm huyễn tưởng tình yêu tươi đẹp, không cần nói là có bao nhiêu đả kích. Anh nhất định phải chia tay với em. Cô ta chỉ tôi. Vì cô ta. Viên Tịnh, đừng làm phiền anh nữa. Cô biết, cô làm như vậy chỉ khiến tôi thêm chán ghét mà thôi. Anh ta lại cảnh cáo nói. Còn nữa, tôi cảnh cáo cô, sau này không được phép tìm Hạ Thuần gây sự nữa. Viên Tịnh nghe xong, siết chặt nắm tay, dùng sức lau nước mắt, xoay người chạy đi. Hai cô gái phía sau cũng hoảng hốt đuổi theo, hình ảnh ba người từ từ rời đi. Tôi lập tức hất tay anh ta ra, vẻ mặt không được tự nhiên. Anh đừng động vào tôi, được không? Làm như chúng ta rất thân vậy. Tô Kỳ xoay người lại, nhìn tôi, vẻ mặt cười cười. Doãn Hạ Thuần. Anh nhớ kỹ tên của em rồi. Tô Kỳ tới gần tôi, biểu cảm trên mặt nhẹ nhàng có chút xa lạ. Chúng ta thỏa thuận, em làm bạn gái của anh, được chứ? Tôi tại sao phải làm bạn gái anh? Bởi vì anh thích em. Tôi không hiểu vì sao ba chữ anh thích em này nói ra từ miệng anh ta lại dễ dàng như vậy, khiến tôi cảm thấy thích của anh ta cùng lắm chỉ là nổi hứng nói bừa mà thôi. Tôi làm như không nghe thấy, xoay người rời đi.

em yên tâm. Kỹ thuật của anh rất tốt, sẽ không ngã đâu. Tôi nửa tin nửa ngờ đưa tay cho anh ta. Anh ta cầm tay tôi, kéo tôi đứng dậy. Tu Kỳ muốn kéo tôi đi về phía trước, nhưng tôi nào dám. Vào sân lâu như vậy, đến việc bước đi cũng khó khăn, vì vậy chặt chẽ bám vào lan can, không muốn đi cùng anh ta. Anh ta lại không phát hiện, vì vậy, hai bên kéo nhau, tôi trọng tâm không vững, cả người liền xoay ngược lại. Theo bản năng nắm thật chặt tay anh ta. Anh ta trong lúc nhất thời trở tay không kịp, quay đầu lại, cũng bị tôi lao tới. Dầm, một tiếng, tôi ngã trên mặt đất, anh ta cũng ngã trên người tôi, cũng may anh ta phản ứng nhanh, sợ đè lên người tôi, liền dùng hai tay chống xuống trước mặt. Bởi vì ngã, cái ót của tôi vô cùng đau đớn, ảo não oán trách một câu, mở mắt, liền thấy một đôi mắt trong suốt. Anh ta nhìn tôi, vô cùng gần nhau, hơi thở của anh ta phả vào mặt tôi. Tôi trong lúc nhất thời không dám hít thở, bởi vì tôi có cảm giác, chỉ cần mình hít thở, sẽ hít phải toàn bộ hơi thở của anh ta. Mấy người bạn của anh ta trượt tới, thấy một màn này liền vô cùng mừng rỡ. Tu Kỳ, anh nha. Thủ đoạn tán gái của Tu Kỳ, thực sự là ngày càng lợi hại. Tu Kỳ hiển nhiên không có nghe được bọn họ đang nói gì, toàn tâm toàn ý nhìn tôi. Tôi nghe thấy liền xấu hổ đẩy anh ta ra. Hoa, là anh cố ý đúng không? Anh còn không mau đứng lên. Tôi oán giận nói, anh nặng quá. À, Tu Kỳ lập tức đứng lên, đồng thời kéo tôi dậy. Tôi vùng khỏi tay anh ta, chỉnh sửa quần áo của mình một chút, đỏ mặt. Mấy người kia còn cười, Tu Kỳ quay đầu lườm bọn họ, còn cười, các người muốn ăn đòn hả? Được rồi, không lộn xộn. Mấy người kia lúc này mới tản đi trên Tu Kỳ hỏi tôi, em không sao chứ? Tôi không để ý tới anh ta. Anh ta liền cười nói, em biết làm sao để trượt patin chứ? Tôi mở mịt lắc đầu. Anh ta nói, bí quyết lớn nhất chính là không sợ ngã. Tôi ngẩn ra, hả? Không sợ ngã? Nhưng ngã rất đau mà. Không đau làm sao nhớ? Quan trọng hơn chính là lá gan lớn hơn, không cần phải sợ. Nếu em cứ sợ hãi mà chậm bước vịn vào lan can, vậy vĩnh viễn cũng không học được. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 3101, quả chám 22, không đau thì sao nhớ lâu được. Quan trọng hơn là lá gan phải lớn, không được sợ hãi. Em bước nhỏ dọc theo lan can như vậy, sẽ không bao giờ học được. Nói xong, anh ta vươn tay với tôi, nhanh, đưa tay cho anh. Tôi cảnh giác nhìn anh ta, anh muốn làm gì? Đưa tay cho anh. Tôi do dự vài giây, rồi mới sợ hãi vươn tay ra. Anh ta dùng một nắm tay của tôi, kéo tôi đến trước mặt. Tôi lung la lung lay bị anh ta kéo qua, cả người cứng ngắc không dám cử động. Thả lỏng một chút. Anh ta nhìn tôi, bật cười. Bình thường em rất hung dữ mà, làm ra vẻ em là lớn nhất, không sợ trời không sợ đất. Sao hôm nay vừa lên giày trượt băng, lá gan lại nhỏ như vậy rồi? Tôi hừ lạnh vài tiếng, không nói chuyện. Anh ta đối mặt tôi, vừa nắm tay của tôi, vừa nghiêng về phía sau. Tôi nhìn đến mở to mắt há hốc mồm, ánh mắt chăm chú. Anh thật giỏi, không bị ngã sao? Đương nhiên là không rồi. Anh ta vô cùng tự hào, hình như hiếm khi được khen ngợi. Có phải anh rất giỏi không? Tất cả chú ý của tôi đều đặt dưới chân, cảm thấy mình giống như là một chiếc xe đẩy tay vậy, bị anh ta kéo về phía trước. Em thử vừa giữ thăng bằng, vừa di chuyển chân xem. Tôi lắc đầu nguầy nguậy. Tu Kỳ nói, em đừng sợ ngã, cho dù té ngã, cũng có anh té cùng mà. Anh ta nói như vậy, lá gan của tôi mới lớn hơn một chút, để anh ta nắm tay, tập tễnh đi về phía trước. Hơi nắm được một chút xíu bí quyết, sau đó, dưới sự dẫn dắt của anh ta, thuận lợi trượt một đoạn. Nhưng mà, cái giá để học được trượt băng vô cùng cao. Đầu gối của tôi ngã đến mức bầm tím từng mảng. Lúc đi ra khỏi sân trượt băng, tôi đi một bước thì có cảm giác giống như đầu gối bị ngã tới vỡ ra, đau đến nhe răng trợn mắt. Tu Kỳ hỏi tôi. Nghiêm trọng lắm hả? Rất đau sao? Nói xong, anh ta muốn ngồi xổm xuống nhìn xem. Tôi lập tức tránh ra. Sau đó chột dạ nói. Không có gì mà. Không còn sớm, anh đưa em về nhà đi. Lúc này Tu Kỳ mới cười cười, nhìn chằm chằm vào mặt tôi nhìn hồi lâu. Bỗng nhiên nói. Hóa ra em cũng biết thẹn thùng à? Có ý gì vậy? Không có gì. Tu Kỳ ngầm liếc mắt một cái. Lên xe đi, anh đưa em về nhà. Tôi không tình nguyện ngồi lên xe, anh ta chạy xe không vững. Tôi nhất thời căng thẳng nắm góc áo của anh ta. Anh ta nói, nếu sợ hãi, em có thể ôm anh. Không cần đâu. Tu Kỳ hừ hừ, không cho là đúng. Có bao nhiêu nữ sinh muốn ngồi sau xe của anh, cũng không có cơ hội đó. Tôi không thèm đâu. Được rồi, cô chủ à. Là anh cầu xin em lên xe của anh. Tu Kỳ lái nhanh hơn một chút. Xe đạp lướt đi rất nhanh trong đường. Tôi nhìn chằm chằm bàn đạp dưới chân. Chúng xoay chuyển rất nhanh. Gió nhẹ nhàng thổi góc áo của anh ta lên. Tôi thấy ánh trăng đan vào ánh đèn rơi trên người anh ta. Bóng lưng anh ta cản lại gió đêm hiu quạnh. Tôi không thấy lạnh chút nào. Lúc đến dưới nhà, tôi bắt đầu căng thẳng không yên tâm. Đây là lần đầu tôi về nhà trễ như vậy. Cũng không biết phải nói thế nào. Tu Kỳ nhét túi xách vào trong lòng tôi. Nói, bài tập đều đã làm xong rồi. Về nhà thì nhớ rõ tự viết lại lần nữa. Độ chính xác thế nào? Sẽ không sai hết chứ. Nói đùa, bài tập sơ chung đều rất đơn giản. Tùy tiện làm là được. Tu Kỳ nói xong, nhìn tôi. Lại hỏi, có cần anh đưa lên lầu không? Không cần. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 3102, quả chám 23. Không cần. Tôi căng thẳng nhìn anh ta, thúc giục, anh đi về nhanh đi. Tu Kỳ gật gật đầu, hình như muốn nói gì. Bỗng nhiên tôi hơi sợ hãi việc anh ta mở miệng, sợ anh ta khiến tôi cảm thấy xấu hổ. Căng thẳng ngăn chặn anh ta, đi đường cẩn thận, có đi động không? Anh ta đột nhiên hỏi, tôi lắc lắc đầu, nhíu mày, anh hỏi tôi có di động không làm gì? Di động, đối với chúng tôi thời trung học mà nói, là một món hàng xa xỉ. Bình thường những người mang di động đến trường học, đều là con nhà giàu có, chứ nếu không thì phải lên trung học, mới có thể có một chiếc. Tôi lắc lắc đầu, nói, không có. Tu Kỳ cũng không cố chấp, sảng khoái phất phất tay, đi khỏi. Tôi xoay người muốn lên lầu, lại thấy trên ghế đá dưới lầu, dưới đèn đường, có bóng của một bóng dáng thon dài. Tôi tập trung nhìn vào, kinh ngạc một phen. Đông Vũ, cũng không biết anh đã ngồi đó bao lâu, đợi bao lâu, vừa nãy Tu Kỳ đưa tôi về, hẳn là anh thấy được. Bỗng nhiên tôi thấy hơi chột dạ. Đông Vũ chậm rãi đứng lên, đi tới chỗ tôi, giữa lông mày, có vài phần tức giận, anh cúi đầu nhìn tôi, lại nhìn thoáng qua túi xách tôi ôm vào trong lòng, trầm giọng hỏi, trễ như vậy mới về, em đi đâu vậy? Em, tôi nhìn anh, muốn nói lại thôi, nghĩ nửa ngày, nói dối, em đi nhà bạn học để học bổ túc. Bạn học, vẻ mặt Đông Vũ tối tăm, vậy thì, sao em lại đi chung với Tu Kỳ? Hả? Tôi lại càng hoảng loạn. Anh đã thấy hết. Bình thường, tôi luôn luôn gọi thẳng tên của anh. Chỉ có lúc phạm lỗi, chọc anh giận, tôi mới cẩn thận gọi anh là một tiếng anh trai. Em có biết không? Bỗng nhiên Đông Vũ nói. Lúc em nói dối, ánh mắt không dám nhìn anh. Tôi cúi đầu, hơi xấu hổ. Không phải... Em cố ý muốn gạt anh. Em chỉ sợ anh lo lắng mà thôi. Tôi thừa nhận, quả thật tôi không biết nói dối. Trong đời tôi, lời nói dối trọn vẹn nhất là từng có một ngày, tôi khóc nói với anh, Đông Vũ, em không thích anh nữa, em buông tay rồi. Đông Vũ cũng không đành lòng trách hỏi tôi thêm nữa. Tôi biết, chỉ cần tôi lộ ra vẻ mặt như vậy, nhất định anh sẽ không truy cứu. Nếu em biết anh sẽ lo lắng, vậy thì... Lần sau đừng về nhà trễ như vậy. Anh cúi đầu, bỗng nhiên ánh mắt rơi vào đầu gối ta. Trong mắt hiện lên một tia đau lòng, lập tức ngồi xổm xuống, đầu ngón tay chạm vào chỗ bầm tím, mày đẹp nhíu lại. Sao lại thế này? Bị ngã. Anh nâng mắt lên. Bị ngã? Sao lại bị ngã? Tôi nói, đi đường không cẩn thận. Bị tảng. Đá vấp. Đông Vũ bị tôi chọc tức giận đến giờ khóc giờ cười. Ngón tay hung hăng chọc vào ót của tôi một phen. Đi đường cũng có thể té ngã. Mắt em để trên đỉnh đầu hà? Tôi thấy anh nói như vậy, biết là anh không đành lòng giận tôi, nịnh nọt cười, ôm lấy cánh tay anh, chui vào trong lòng anh. Anh, em sai rồi mà. Đông Vũ thuận thế ôm tôi, giọng nói nhẫn nại, không đành lòng nói thêm gì nữa, chỉ nhẹ nhàng nói. Em có biết anh vô cùng lo lắng hay không? Không tìm được tôi lại không có di động, anh mới chờ dưới lầu, chờ tôi. Tôi ngập ngừng nói, lần sau em không dám nữa. Còn có lần sau? Không có, không có. Không có lần sau mà. Nhớ kỹ, đừng về nhà trễ. Anh thuận tay lấy túi sách từ trong tay tôi. Túi sách nặng như vậy, anh cầm trong tay rất dễ dàng. Bắp thịt mạnh mẽ trên cánh tay nổi lên. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 3103. Quả chám 24. Tôi nắm tay anh, vừa mới chuẩn bị lên lầu theo, bỗng nhiên căng thẳng hỏi, ba mẹ đâu rồi? Ngủ. Vậy, tôi lập tức do dự không dám lên lầu. Bọn họ có mắng em không? Em về nhà trễ như vậy, chắc chắn bọn họ rất tức giận. Anh nói với ba mẹ, em đi nhà bạn học để học bổ túc. Bọn họ cũng không nói gì thêm. Anh giỏi quá. Đông Vũ trợn mắt nhìn tôi một cái. Tôi lập tức không dám lên tiếng nữa. Đi lên lầu với anh, vào phòng mình, vừa lấy sách bài tập ra, anh theo thường lệ kiểm tra cho tôi. Tôi không cho, nhưng hành động của anh ta rất nhanh. Cầm lấy sách bài tập lật một phen, lại thấy hơi khó hiểu. Sức quan sát của anh rất tốt, nhận thấy chữ viết không đứng, dùng sách bài tập đánh vào đầu tôi. Bài tập này ai làm cho em? Bạn của Tô Kỳ. Đông Vũ giật mình, làm bộ muốn dùng sách bài tập đánh tôi. Tôi rụt vai lại, ánh mắt rụt rè. Anh vừa bực mình vừa buồn cười, lập tức sách dùng tẩy xóa hết đáp án trong sách bài tập. Tôi thất thanh la lên, vội vàng vươn tay ra muốn đi giành lại, giận nói, anh làm gì vậy? Làm lại, tự mình động não. Đông Vũ nhìn chằm chằm vào tôi, sắp thi tháng rồi, những đề này em có biết làm không? Em biết. Vậy thì làm cho anh xem. Nhưng mà, bây giờ tối rồi, em mệt lắm. Anh làm với em. Đông Vũ sửa lại sách bài tập cho tôi, lại lấy sách ra, tùy tiện lật đi lật lại, trong lòng đại khái hiểu biết. Tôi chỉ có thể khó khăn làm suốt đêm, viết xong hết bài tập, mãi đến rạng sáng 1 giờ, mới lên giường đi ngủ. Đông Vũ tắm rửa xong vào phòng tôi, thấy tôi đã nằm trên giường, mắt đã không mở ra nổi. Anh cho tôi một hộp sữa tươi, sau đó nhìn thoáng qua túi sách quẳng trên bàn chưa kịp sửa sang lại, yên lặng soạn tập vở thay tôi. Lúc anh ra khỏi phòng, mí mắt của tôi đã không mở được nữa, trong nháy mắt cửa đóng lại, tôi đã ngủ mất. Hôm sau tan học, Tô Kỳ lại chờ tôi ở cửa trường học. Tôi không biết chuyện đó có liên quan gì với dục vọng chinh phục của nam sinh trong thời kỳ trưởng thành không, nhưng lúc ấy tôi cho rằng, chấp nhất như vậy, nhất định cũng có vài phần thích. Mỗi ngày tôi tan học muộn, anh ta sẽ đi xe đạp, chờ tôi ở cửa trường học. Bình thường tôi không để ý tới anh ta, quay lại đầu đi về nhà. Anh ta thường thường sẽ đạp xe đạp, đi sau lưng tôi, mặc dù toàn bộ hành trình tôi không nói chuyện với anh ta. Anh ta cũng rất thích thú. Có anh ta đi theo, tự nhiên tôi không thể lại về nhà chung với Đông Vũ. Dù sao, nếu để cho anh thấy tôi đi cùng Tô Kỳ, thì có thêm mấy cái miệng cũng không giải thích được. Tôi không phải chưa từng thăm dò Tô Kỳ người thế nào. Nghe nói, anh ta là một người đặc biệt hoàn khố. Hoàn khố, quần lụa mịn, chỉ quần áo đẹp của con em nhà quý tộc ngày xưa. Sau mượn chỉ con em nhà giàu sang trừ việc đánh nhau, hút thuốc, uống rượu, anh ta còn có không ít tiền sự. Tô Kỳ rất nổi tiếng, Mặc dù là cách một con phố, những lời đồn về anh ta cũng làm mưa làm gió trong trường học của tôi. Nghe nói, anh ta từng quen rất nhiều nữ sinh, có khi là anh ta chủ động theo đuổi, có khi là người kia theo đuổi của anh ta. Suy đi tính lại, cũng có thể gom thành một lớp học đó. Tôi còn nghe nói, anh ta đã từng làm to bụng một nữ sinh. Biết chuyện này là có ý gì không? Nữ sinh kia mang thai, sau đó anh ta ra tiền cho cô ta đi làm phẫu thuật phá thai. Sau khi nữ sinh kia phá thai, cũng không biết là ai nói, mọi người đều biết chuyện này. Cuối cùng, đại khái nữ sinh kia cũng thấy mất mặt, lập tức chuyển trường, về với ông bà ở quê. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 3104, quả chám 25. Trước kia Tô Kỳ lén lái xe của ba anh ta ra ngoài, là một chiếc Bentley, nghe nói một chiếc mấy trăm vạn lận đó. Anh ta không có bằng lái xe và người bị cảnh sát giao thông bắt lại. Sau cùng ba anh ta chuộc anh ta về. Nhà Tô Kỳ có rất nhiều tiền, cha mẹ đều là chủ xí nghiệp rất có danh tiếng trong thành phố chúng ta. Nghe nói anh ta sống trong khu nhà cao cấp song lung, biệt thự hơn 1.000 mét vuông, có 2 bể bơi, vườn hoa còn rộng hơn sân bóng đá. Ấn tượng của tôi với anh ta rất tệ, nhưng mặc kệ tôi tránh né anh ta thế nào, tôi đã xem nhẹ kiên nhẫn của anh ta. Nam sinh còn trẻ, một khi có hứng thú với chuyện gì, đại khái sẽ trở nên vô cùng ham thích, không để ý ánh mắt và quan điểm của bất kỳ ai mà đi làm chuyện này. Thích chơi bóng rổ thì cố gắng chơi bóng rổ, theo đuổi một nữ sinh thì cố gắng theo đuổi. Bọn họ không nghĩ rằng chuyện này sẽ thành công hay thất bại, có lẽ chỉ hưởng thụ vui vẻ trong quá trình, bao gồm chuyện tình yêu. Sau khi lớn lên, tôi từng nghĩ nếu chúng ta ra ngoài xã hội, từ từ học được cách xử sự khéo léo, học được không chiếm được thì từ bỏ, không nên cố chấp thì không cần cố chấp như thế. Tô Kỳ cũng được, tôi cũng được, lúc trước có còn giống thiêu thân lao đầu vào lửa, phấn đấu quên mình mà đuổi theo ngọn hải đăng trong lòng. Tựa như tôi thích Đông Vũ vậy, Tô Kỳ thích tôi, làm sao mà không phải khư khư cố chấp. Thời niên thiếu, mọi người chê cười chúng ta, quá khờ dại, quá ngây thơ, chúng tôi không cho là đúng. Chúng tôi tự cho là mình trưởng thành, chúng tôi bướng bỉnh, không cam lòng, mạnh mẽ, phản nghịch. Chúng tôi cho rằng cuộc sống của mình mới là cuộc sống chân thật. Người lớn thật ngu xuẩn, nhưng mãi đến lúc thật sự trưởng thành, quay đầu lại mới đột nhiên phát hiện, hóa ra mình lúc còn trẻ thật sự rất khờ dại, rất ngây thơ. Từ nhỏ, tôi cho rằng thích một người thì nhất định phải không sợ hãi mà theo đuổi. Nhưng khi lớn dần, đối với tình yêu, tôi lại cảm thấy thật khó để lấy hết dũng khí. Chỉ vì quá mức lý trí biết rõ rằng chìm trong tình yêu nhất định sẽ bị thương một lần lại một lần, đau đến thấu xương. Tôi luôn nói, đừng quá say đắm trong tình yêu, nó không mang đến điều gì hay ho, hạnh phúc chỉ là số ít, đau đớn khi mất phương hướng luôn nhiều hơn. Kiên trì một lần lại một lần, mãi đến cuối cùng nhịn đau buông tay, khắc cốt ghi tâm, yêu một nửa là đủ rồi. Nó cũng không phải tất cả của cuộc sống, nhưng mà tóm lại nói thì dễ, lại không nhất định có thể làm được. Tôi cũng chỉ có thể mạnh miệng mà thôi. Dù là tôi cũng đi không ra khỏi hoàn cảnh này, tựa như đầm lầy bị bao phủ trong sương mù. Tô Kỳ khi đó đại khái cũng giống như ta, thích không sợ hãi. Có lẽ là anh ta quá cố chấp, cuối cùng làm tôi lung lay. Khi anh ta đưa một cái côn tâu vào trong tay tôi thuận tay nhận lấy, nói một tiếng cảm ơn. Tôi chưa từng phát hiện ánh mắt anh ta vui vẻ cỡ nào. Em bằng lòng nói chuyện với anh? Tôi cười. Bằng lòng để ý đến anh ta là vì tôi thấy anh ta quá u mê, đi sau lưng tôi mỗi ngày, giống một cái đuôi. Từ nhỏ, chỉ có tôi là người theo đuôi Đông Vũ, một ngày nào đó cũng có người đi theo tôi giống như tôi đi theo sau Đông Vũ vậy. Hình như vì vậy, đối mặt với việc anh ta đi theo tôi cũng không chán ghét lắm. Có người về nhà cùng tôi cũng không tệ. Tô Kỳ cười. Tôi nhìn anh ta một cái, nhịn không được nói, anh có vẻ cũng không hư hỏng như trong lời đồn. Lời đồn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 3105, quả chám 26, lời đồn. Tu Kỳ tỏ ra hứng thú. Lời đồn gì? Tin đồn về anh, có người nói anh trốn học, hút thuốc, uống rượu, đánh nhau, còn có nữ sinh phá thai vì anh, đều là thật vậy sao? Tu Kỳ nghe xong, đùa cợt cười, a, là những chuyện này hả? Tôi còn tưởng là chuyện gì? Vậy lời đồn có phải thật không? Nửa thật nửa giả. Nửa thật nửa giả. Tôi lại càng không hiểu. Không hiểu ý của anh ta. Hoặc là thật. Hoặc là giả. Cái gì là nửa thật nửa giả? Có đôi khi, ánh mắt nhìn thấy, không nhất định là thật. Lỗ tai nghe thấy, cũng không nhất định là thật. Tỉ như tôi hút thuốc, tôi uống rượu, tôi đánh nhau. Những chuyện này là thật. Nhưng có người đồn rằng tôi làm con gái người ta phá thai vì tôi. Tôi từng cùng một nữ sinh đi phá thai. Nhưng mà, không phải tôi làm cô ấy to bụng. Không phải anh, thì là ai? Chuyện này, tôi không thể nói. Tu Kỳ cười cười, tôi đồng ý giữ bí mật rồi. Keo kiệt, tôi than thở một tiếng, anh có thật nhiều bí mật. Ai mà không có bí mật chứ? Nếu em thật sự muốn biết, thôi thì chúng tôi trao đổi một phen. Tu Kỳ đạp xe, chạy lên trước tôi, đánh giá tôi. Hẳn là em cũng bí mật nhỏ, em nói cho anh biết bí mật của em, anh nói cho em biết bí mật của anh, như vậy mới công bằng. Tôi nghiêm túc nhìn anh ta. Sau một lúc lâu, tôi cười với anh ta, ra vẻ thần bí, không thể nói cho anh biết. Tu Kỳ một chẳng để ý, xoay người, tôi cắn môi, khoanh tay, tim đập rất nhanh. Tâm sự nặng nề về đến nhà, đẩy cửa phòng sách ra, tôi thấy trên bàn học của Đông Vũ, sách vở ngay ngắn chỉnh tề, hiển nhiên còn chưa tan học về nhà. Tôi đứng tại chỗ thật lâu, nhớ lại những lời Tu Kỳ vừa nói. Đúng như anh ta nói, trong lòng mỗi người đều cất giấu bí mật không thể nói, mà bí mật của tôi chỉ liên quan tới Đông Vũ mà thôi. Tôi thích anh. Từ lúc nào tôi nhận ra tình cảm mình dành cho anh không bình thường. Là lúc tôi bị người ta bắt nạt, anh nhìn tôi tắm rửa, sau đó hùng hổ đi tìm người kia đòi lại công bằng cho tôi. Hay là lúc tôi nhìn thấy những đứa trẻ khác vây quanh anh, tôi khát vọng anh chỉ thuộc về một mình tôi. Là lúc Mộng Lan nói tôi và Đông Vũ không có cách nào ở bên nhau. Hay là lúc tôi nhìn thấy anh lấy rất nhiều món quà từ trong ngăn bàn, sau đó lập tức ném vào thùng rác, trong lòng tôi cảm thấy vui vẻ không gì sánh kịp. Không thể hiểu nổi, từ khi sinh ra, tình cảm tôi dành cho Đông Vũ khác với tất cả mọi người. Không phải cảm giác thân mật giữa người thân, lại càng không phải cảm giác ái mộ dành cho người yêu, mà là trên thế giới này, trừ anh, tôi không quan tâm ai cả. Đây có phải thích không? Tôi thấy mơ màng, muốn biết, lại không dám tìm hiểu. Tôi cảm thấy, có một số việc, một khi quá rõ ràng, sẽ khó có thể lựa chọn. Cảm giác khác thường như vậy, cứ ngẫu nhiên một lần lại một lần, làm phiền lòng tôi. Tôi nhớ có một lần, đại hội thể dục thể thao mỗi năm một lần của trường số 1. Tôi lẻn vào trường học chơi, vui vẻ tìm được phòng học của Đông Vũ, vừa đi vào thì thấy một nữ sinh lén lút đứng trước bàn học của Đông Vũ, trong tay cầm một phong thư, muốn nhét đi vào. Tôi bước lên, túm lấy phong thư của cô nữ sinh kia, cầm trong tay, cao giọng chất vấn, cô muốn làm gì? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 3106, quả chám 27. Nữ sinh kia bị hành động đột ngột của tôi làm cho giật mình, cô ta vỗ vỗ ngực. Sau đó xoay đầu nhìn tôi, vẻ mặt ngạc nhiên. Cô là ai vậy? Cô ta nói thầm một câu, rồi đỏ mặt, đưa tay muốn cướp phong thư trong tay tôi. Tôi né tránh động tác của cô ta, tiếp tục truy vấn. Cô nói đi, đây là cái gì? Tại sao tôi phải nói cho cô biết chứ? Đây là đồ của tôi, mau trả cho tôi. Cô ta đưa tay muốn giành phong thư lại. Tôi liền giấu bức thư ra sau lưng, trừng mắt nhìn cô ta như kẻ thù. Đây là thư tình, đúng không? Nghe vậy, trên mặt cô ta xuất hiện vẻ bối rối khi bị vạch trần. Cô ta lúng túng nhìn tôi, sau đó bất mãn hỏi ngược lại, cô là ai chứ? Dựa vào cái gì mà đòi quản tôi? Tôi chẳng cần biết cô là ai, cô cũng không cần biết tôi là người nào. Về sau những thứ như thế này, tuyệt đối không được đưa tới nữa. Nói xong, tôi liền cầm phong thư kia, hung hăng xé rách thành nhiều mảnh. Cô ta trợn mắt há hốc mồm nhìn tôi. Tôi nghĩ, bức thư tình này, hẳn là cô ta đã dành không ít tấm lòng, nhưng vào tay tôi, lại biến thành đống giấy vụn. Không nghĩ cũng biết, cô ta vừa tức vừa thẹn đến mức nào, thậm chí hai mắt cô ta cũng phát đỏ. Ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, Đông Vũ và mấy nam học sinh cùng trở lại lớp. Tôi thấy anh ấy trở về, liền có chút luống cuống, cảm giác giống như bị bắt gian tại trận. Vừa rồi, bởi vì nhất thời xúc động, đến mức không còn nghĩ được gì khác, nên tôi mới làm vậy. Giờ tỉnh táo lại, tôi cũng cảm thấy mình có chút quá đáng. Nữ sinh kia nhìn thấy Đông Vũ, hai mắt càng đỏ hơn, nước mắt liền tràn ra, vừa uất ức vừa bất lực. Đông Vũ đi tới, nhìn tôi, lại nhìn cô ta, trên mặt tràn ngập nghi ngờ. Mấy nam sinh phía sau lưng anh cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chuyện gì vậy? Anh quan tâm hỏi, giọng điệu rất nhẹ nhàng. Chỉ là, theo bản năng, anh đi đến chắn trước người tôi. Chỉ bằng hành động nhỏ này, tôi cũng biết, anh một lòng che chở tôi. Đông Vũ, cô ta là ai? Cô gái kia liền chỉ tay vào tôi lên án. Không biết tại sao cô ta lại xé nát đồ vật em vốn muốn đưa cho anh. Đông Vũ nhíu mày, quay đầu liếc mắt nhìn tôi, giọng điệu hơi trầm xuống. Hạ Thuần, tại sao em lại gây chuyện? Anh, tôi nhỏ giọng lúng túng trả lời, em không thích cô gái khác đưa thư tình cho anh. Không phải mẹ đã nói, anh không thể yêu sớm sao? Đông Vũ sững sờ vài giây, anh vẫn luôn thông minh, vì vậy lập tức hiểu được đại khái chuyện gì đã xảy ra. Sau đó tôi thấy anh cúi người, nhặt mấy mảnh giấy vụn dưới đất, gom hết lại, vẻ mặt vô cùng bất đắc dĩ. Anh ngẩng đầu, nhìn cô gái kia, thư tình. Cô gái kia đỏ mặt, có chút mất tự nhiên, nhưng vẫn gật gật đầu. Ừ, hộp chocolate trước đó, cũng là cô đưa à? Đông Vũ lại hỏi. Thấy anh hỏi như vậy, cô ta liền lấy hết dũng khí mở miệng. Đông Vũ, em thích. Dường như là biết cô ta muốn nói gì, Đông Vũ liền lạnh nhạt cắt ngang lời còn chưa nói hết của cô ta. Về sau đừng đưa tôi những thứ như vậy nữa. Nói xong, anh lấy hộp chocolate trong ngăn bàn ra. Thời tiết rất nóng, chocolate đã chảy hết rồi. Tôi không thấy anh mang về nhà, thì ra là vẫn luôn để trong ngăn bàn.